Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 100 địa ngục xe buýt, lạch cạch, Quách An cánh tay tượng một khối da thịt rớt xuống dưới. Máu tươi đầm đìa, đau nhức khó nhịn, a, lão Quách, ô, thê tử Vu Hiểu San hai mắt đẫm lệ mông lung mà bưng kín miệng. Đầy mặt đau lòng, Quách An đau đến đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn quay đầu lại nhìn mặt sau những cái đó không ngừng truy đuổi bọn họ cái xác không hồn. Cắn chặt khớp hàm, nói, ta không có việc gì, đi mau, xe liền ở phía trước, trạm bài thượng sáng ngời ánh đèn vì bọn họ chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng mà, thật vất vả mới thoát ra chung cư lâu bọn họ lại phát hiện. Càng là tới gần trạm bài, bọn họ thân thể liền càng suy yếu, liền làn da cùng huyết nhục đều sẽ liên tiếp mà rơi xuống. Cho nên, vì giữ được thân thể thượng huyết nhục, mỗi người đều không thể không thả chậm tốc độ, chẳng sợ phía sau chính là những cái đó hung thần ác sát quỷ mị. Ngao, trang điểm thời thượng nữ nhân trẻ tuổi bị phía sau hành thi cắn cổ. Tiếng thét chói tai thê lương chói tai. Nhìn đến như vậy thê thảm một màn, mọi người đều đầy mặt hoảng sợ mà nhanh hơn bước chân. Nhưng ngay cả như vậy, dọc theo đường đi vẫn là không ngừng có người ngã xuống. Thực mau, xe buýt liền ở trước mắt, Quách An đem thê tử tặng đi lên, nhưng liền ở kia trong nháy mắt, một cái hành thi phát cục hắn. A, không, thê tử tiếng thét chói tai quanh quẩn ở bên tai. Quách An dùng hết sức lực chặn hành thi kia sắc bén hàm răng. Liền ở hắn bên cạnh, không ngừng có người bước lên xe buýt, nhưng không có người dám tới giúp hắn một phen. Cuối cùng, hắn hao hết toàn thân sức lực kéo lại cuối cùng trải qua người kia mắt cá chân. Dùng lưỡi dao cắt qua hắn làn da, phốc, máu tươi văng khắp nơi. Hành thi lực chú ý bị hấp dẫn đi rồi. Quách An thuận lợi trốn tượng xe buýt. Lên xe sau, hắn thở hổn hển nhìn xe ngoại cái kia người chịu tội thay. Một cái mang mắt kính, sắc mặt trắng bệch mà điên cuồng nam nhân, hoành, xe buýt lần thứ hai khởi hành, khai đi xuống một cái trạm điểm mơ siêu, tuyển tự địa ngục xe buýt sao, lúc sau sẽ đi mua sắm bản quyền, trầm mặc trong chốc lát sau, cái kia thanh âm như vậy trả lời nói, Chu Vũ còn lại là nhẹ nhàng thở ra. Yên lòng, hảo đi, kia còn tính có thể, ta lão bản cùng ta nói rồi, bản lậu đáng xấu hổ, tuy rằng không quá thích cái kia đem ta xào lão bản. Nhưng là hắn nói vẫn là rất có đạo lý, đối mặt Chu Vũ như vậy giải thích. Cái kia không biết tồn tại trong thanh âm cũng nhiều một chút bất đắc dĩ ý vị. Như vậy, muốn đi xem điện ảnh sao? Chu Vũ nhìn cái này âm u ẩm ướt lầu một đại sảnh. Đáp, hảo a, người có thể nói cho ta đi đâu xem sao? A, tiếng kêu thảm thiết từ phía trên tầng lầu truyền đến. Chu Vũ dương mắt nhìn phía trên kết mãn mạng nhện trần nhà. Cái này tiếng kêu thảm thiết thật đúng là tiêu chuẩn, tê tâm liệt phế mà lại không mất mượt mà. Tuy rằng nghe đi lên giống cái nữ, nhưng theo hắn ở nam nhiều nữ thiếu nhà xưởng công tác kinh nghiệm phán đoán. Hẳn là cái nam mơ siêu. Thỉnh ngài yên tâm, này chỉ là một cái khác khách nhân ở thể nghiệm mặt khác hạng mục. Không đợi Chu Vũ hỏi ra thanh âm kia phải trả lời hắn nghi hoặc, nghe vậy, Chu Vũ như suy tư gì mà rời đi tầm mắt, nhìn về phía cách đó không xa đen nhánh vô cùng hành lang. Tổng cảm thấy, thanh âm này đối hắn có điều giấu giếm, tuy rằng không quá tưởng đem người tưởng quá xấu, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Huống chi một cái xe tái tivi đâu, ngoặc kép, thấy Chu Vũ trầm mặc xuống dưới, thanh âm kia tựa hồ cũng có chút luống cuống, thay đổi một loại càng thêm ôn nhu ngữ điệu tiếp tục hỏi. Thân ái hành khách, ngài có cái gì nghi hoặc sao? Không hề nghi ngờ, thanh âm này chính trở nên càng ngày càng tự tính mà giàu có mị lực. Đủ để cho bất luận cái gì nghe thế thanh âm sinh vật khuynh tâm. Thật đáng tiếc, vẫn như cũ không bao gồm Chu Vũ. Chu Vũ phục hồi tinh thần lại, nghe được người này thiết sụp đổ ngữ điệu, biểu tình thực rối rắm hỏi, Ngươi có thể đổi trở về sao? Hảo biệt nữ a, ngươi hiện tại còn không bằng vừa mới bắt đầu cái kia lạnh băng ngữ khí đâu. Bốc mùi gay, Chu Vũ sờ sờ cằm, đến ra cái này sâu sắc kết luận, lần đầu hiểu biết nhân loại theo như lời chát tâm là cái gì cảm giác. Vai hề ẩn ở một khác tầng không gian, giờ khóc giờ cười mà đỡ đỡ chính mình mũ dạ, thật là cái không hảo hầu hạ tiểu gia hòa. Tốt, ngài hết thảy yêu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn. Vai hề đem thanh tuyến đè thấp, giấu đi trong đó rất nhiều cảm xúc, một lần nữa trở nên công thức hóa lên. Chu Vũ nghe xong này một lần nữa trở nên lạnh băng thanh âm, thất thần mà ừ một tiếng, đi hướng phía trước. Hắc Armor Seal có đôi khi vẫn là muốn chính mình tự mình thăm dò đường mới có thể an tâm xuống dưới. Nói, ngươi còn không có nói cho ta có thể hay không dạy ta biến ma thuật đâu. Có thể chứ, xuyên thấu qua không gian hàng rào. Vai hề rất là chuyên chú mà nhìn này nhân loại thiếu niên nhất cử nhất động. Trong thanh âm lại không có quá nhiều tình cảm. Thực xin lỗi, này cũng không phải ma thuật. Chu Vũ sớm có đoán trước, nhưng vẫn là nhịn không được lộ ra thất vọng biểu tình. Nói như vậy, lần sau cùng vai hề gặp mặt, hắn nên nói chút cái gì mới sẽ không có vẻ hắn không thú vị đâu. Nhớ tới vai hề huynh đệ kia đơn thuần đáng yêu bộ dáng, Chu Vũ càng thêm phát sầu, nếu không có đề tài, nhất định sẽ bị vai hề huynh đệ ghét bỏ đi. Vai hề thấy được Chu Vũ mất mát cùng uể oải, nhưng nghiêng đầu, kia trương trắng bệch mặt nạ thượng tựa hồ lộ ra một chút do dự ý vị. Rất kỳ quái, hắn chính là không thích nhìn đến cái này tiểu gia hỏa lộ ra loại vẻ mặt này. Chỉ cần vẫn luôn cười không phải hảo sao? Tựa như hắn giống nhau. Vai hề mang bao tay trắng thon dài ngón tay dọc theo mặt nạ thượng kia mặt mỉm cười đậu cung cọ sát. Một chút, nói tiếp, có lẽ, ngài có thể đem trò chơi chơi thông quan. Thông quan khen thưởng sẽ làm ngài vừa lòng. Ngụ ý, chính là trò chơi thông quan sau sẽ dạy hắn ma thuật lâu. Chu Vũ dừng lại bước chân, chớp chớp mắt, sáng tỏ thanh âm này ý tứ sau. Hắn khóe miệng lộ ra một cái đại đại mỉm cười. Cảm ơn ngươi, ta sẽ được đến cái này khen thưởng. Ta chính là trò chơi cao thủ. Hắn đã từng cùng toàn bộ võng đi bất lương thiếu niên so đấu cờ năm quân. Cũng đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhiễm một đầu nãi nãi màu xám tóc thiếu niên dừng một chút. Vẫn là đem những lời này cấp nuốt trở vào. Tuy rằng trước kia hắn xác thật đối này cảm thấy thực tự hào thực kiêu ngạo. Nhưng hiện tại xem ra, giống như có điểm không quá thích hợp a. Ân, cũng là, cái này quá tiểu nhi khoa. Cũng không nhắc lại, dù sao hắn chính là trò chơi cao thủ. Vì vai hề huynh đệ, cái này khen thưởng hắn lấy định rồi. Đương nhiên, ngài nhất định sẽ thắng đoạt giải lệ. Cho dù biết cái kia làm hắn tâm động thiếu niên nhìn không thấy. Cái này ăn mặc một thân thẳng tây trang, dáng người đĩnh bạt yêu nhã vai hề vẫn là vì thiếu niên vỗ tay. Ngữ khí cũng thập phần kiên định, nghe xong thanh âm này nghiêm trang khích lệ, Chu Vũ gương mặt đỏ một chút, ánh mắt cũng có chút tự do. Có đôi khi chính ngươi khen chính mình còn không cảm thấy thẹn. Nhưng đương một người khác cũng như thế tin tưởng mà khen ngươi thời điểm, liền sẽ có vẻ có chút hổ thẹn. Khụ khụ, kỳ thật, cũng không như vậy lợi hại lạp. Kia cái gì, mau bắt đầu đi, cửa thứ nhất là cái gì? Tìm được bổn trạm tội nhân sao? Đem đề tài quay lại chính đạo thượng. Chu Vũ cầm đèn pin chiếu hướng về phía một cái không có ván cửa phòng bên trong. Che vải bố trắng ra cụ thượng lạc đầy cho bụi. Tờ nhện trải rộng, một người hình vải bố trắng lẳng lặng mà đứng ở phòng ở giữa. Chợt vừa thấy con hơi có chút khiếp người. Vỗ tay đình chỉ, vai hề thuận thế đem chắp tay trước ngực. Mặt nạ thượng tươi cười là trước sau như một vui vẻ mà quỷ dị. Tư thái cũng là trước sau như một yêu nhã. Cửa thứ nhất, quan khán một hồi điện ảnh. Vốn đang tưởng hướng cái kia che vải bố trắng trong phòng đi, Chu Vũ ngẩn ngơ. Dừng bước chân, ai, nhìn cái gì điện ảnh? Ách, khủng bố điện ảnh, hắn còn không có xem qua khủng bố điện ảnh đâu. Nghe nói thực kích thích. Thỉnh ngài thẳng đi đến hành lang cuối. nhìn mặt lộ vẻ nghi hoặc thiếu niên, vai hề cọ sát một chút trong tay thân sĩ trưởng, cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là nói thẳng ra sấm quan địa chỉ. Theo vai hề chỉ dẫn, Chu Vũ đi tới hành lang cuối một cái trang hoàng tinh xảo phòng bên ngoài. Hắn cầm đèn pin chiếu một chút kia hờ khép cửa phòng. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh hơi hơi nheo lại, cho bụi bao trùm toàn bộ ván cửa. Duy độc môn đem trên tay mặt sạch sẽ, giống như có ai cố ý rửa sạch một lần giống nhau. Nếu đây là một cái game kinh dị, như vậy một phiến môn nhất định đại biểu cho nguy hiểm hoặc là kỳ ngộ. Nhướng mày, cũng không cảm giác được nguy hiểm, Chu Vũ vẫn là nắm then cửa tay. Mở ra cửa phòng, thứ lạp, điện lưu tiếng vang lên, theo Chu Vũ mở ra chưa khóa lại đại môn, toàn bộ phòng đều đèn đuốc sáng trưng, từ phía vách tường đều là hồng nhạt, gia cụ đều bị chồng lên hồng nhạt cái lồng, có mặt trên còn ấn chút đáng yêu phim hoạt họa hình tượng. Liền chụp đèn đều là hồng nhạt, bởi vậy liền ánh đèn đều lộ ra kia mê mang hồng nhạt. Trơ mắt nhìn một cái hồng nhạt hydro khí cầu thổi qua khung cửa. Chu Vũ lâm vào trầm tư, trò chơi này kế hoạch giả, có phải hay không có điểm gay? Tôn kính hành khách, mời vào, nơi này chính là gia đình rạp chiếu phim, chọn dùng quốc nội tiên tiến kỹ thuật, đạt được rạp chiếu phim cấp quan cảm thể nghiệm, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Một khác tầng không gian nội, vai hề chống thân sĩ trưởng, mặt mang chờ mong, nhìn về phía hắn thiếu niên, như vậy trang hoàng nhất định sẽ làm Chu Vũ thực kinh diễm đi. Nói không chừng sẽ lộ ra hắn yêu thích nhất tươi cười đâu. Chu Vũ nghẹn một chút, vẫn là quyết định không cần thương tổn người khác một phen hảo tâm mơ siêu, như vậy à. Nga, hảo chờ mong, gian nan mà phun ra này mấy cái từ. Chu Vũ lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, vai hề nâng nâng chính mình cao cao mũ dạ, rụt rè mà đáp lại nói. Tôn kính hành khách, mời ngồi đến phía trước trên sofa. Đương nhiên, bên cạnh trên giường cũng có thể. Phim nhựa sắp bắt đầu chiếu Phermersil. Chu Vũ bị này mãn phòng màu hồng phấn kích thích không nhẹ. Suy yếu mà ngồi xuống kia ấn màu hồng phấn toái hoa trên sofa. Một cái thật lớn màu trắng màn sân khấu ở phía trước triển khai. Phòng ánh đèn đều tối sầm xuống dưới. Chỉ có điện ảnh màn sân khấu tản mát ra ánh sáng nhạt. Ngài có cái gì tưởng uống sao? Nơi này có các loại đồ uống. Lạnh uống, thức uống, nóng đều có. Những cái đó cay đôi mắt hồng nhạt đều bị hắc ám bao trùm. Chu Vũ cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Nghe xong lời này, cặp kia mắt hạnh liền một lần nữa sáng lên. Có bắp rang sao? Bởi vì tưởng duy trì chính bản, nhưng lại phó không dậy nổi điện ảnh phiếu phí dụng. Chu Vũ đã hơn một năm không đi qua rạp chiếu phim. Bởi vậy phá lệ tưởng niệm bên kia xem điện ảnh vừa ăn bắp rang sảng khoái cảm giác. Vai hề nghĩ nghĩ, duỗi tay búng tay một cái. Đương nhiên là có, thỉnh chờ một lát. Cùng thời khắc đó, ở Chu Vũ cảm giác không đến địa phương, chung cư lâu ngoại, may mắn còn tồn tại các hành khách chính kêu thảm trốn hạ xe buýt. Các hành khách phía sau, một thân bạch y bị máu tươi nhuộm thành huyết y nữ nhân phát ra bén nhọn tiếng cười. Khắc khắc khắc, bá, khai hỏa chỉ thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà làm cho người ta sợ hãi. Huyết y nữ nhân cương một chút, đem cuối cùng tiếng cười nuốt trở vào. Tựa hồ có điểm nghẹn chứ, không thể không một bên duy trì kinh tủng đáng sợ hình tượng. Một bên nhẹ nhàng ho khan một chút, a a a, cứu mạng a, mười mấy hành khách phía sau tiếp trước mà chạy hướng cách đó không xa chung cư lâu. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, vô cùng chói tai, tránh ra, tiện nhân, ngươi dám đẩy ta đánh chết ngươi cái tiện nhân, ai làm ngươi chắn ta lộ, hèn nhát, liền biết khi dễ nữ nhân. Được rồi, hiện tại nhất quan trọng chính là chạy trốn, chạy nhanh chạy a, ngừng ở nơi này là mấy cái ý tứ. Ô ô ô, hoa, mẹ, ta sợ hãi. Bị này đó ngu ngốc ồn ào đến não nhân co rút đau đớn. Bực bội không thôi Quách An trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Lại phát hiện cái kia làm người sợ hãi thân ảnh đã biến mất. hắn vốn dĩ chạy vội bước chân dần dần thả chậm, thở hổn hển hướng mọi người quát, các vị, trước đình một chút, cái kia nữ quỷ không thấy. Cái gì, sao có thể, ô ô, cuối cùng đi rồi, tuy rằng uy hiếp lớn nhất không thấy, nhưng là thực mau, hiện trường lại loạn thành một mảnh, chung cư lâu hành lang cuối phòng nội. Đang ở chờ đợi điện ảnh bắt đầu, Chu Vũ cảm giác trong tầm tay bị phóng thượng thứ gì. Cúi đầu vừa thấy, một thùng tràn đầy bắp Giang Chính an tĩnh đứng lặng, hướng sofa sau nhìn nhìn. Chu Vũ thấy được một cái đang ở chậm gì gì rời đi phòng hồng y nữ nhân. Cảm ơn, tỷ tỷ, Chu Vũ tươi cười ngọt đến có thể đào ra mật tới. Biên cười biên vẫy vẫy tay, lấy biểu đạt lòng biết ơn. Hồng y nữ nhân một đầu nồng đậm tóc đen rối tung xuống dưới. Che khuất kia trương hư thối gương mặt, chỉ có một đôi lạnh băng trầm mặc đôi mắt ở trong bóng tối rạng rỡ sáng lên. Ách, không, không khách khí, tựa hồ thật lâu chưa nói chuyện. Nữ nhân thanh âm có chút khàn khàn, lại không khó nghe ra nguyên bản nhu hòa dễ nghe thanh tuyến. Hết chương.